Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Quyết vừa trầm tư vừa đưa tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế thái sư. Ba tiếng cạch cạch cạch vang lên. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cảnh tượng không biết là gặp ai ở đâu và lúc nào. Một đám công tử ăn chơi tụ tập nói những lời không thể nghe nổi. Lúc đó hắn hình như đang vội làm việc nên không để ý mấy người đó là ai. Nhưng lời nói của đám công tử ăn chơi kia lại vô tình lọt vào tai hắn, hình như có một người sắp nạp thiếp, ưng ý một nữ tử còn nhỏ tuổi, mấy người nói đã cập kê rồi, đủ rồi, có thể rồi. Cha hắn sẽ không nói gì đâu, đã cập kê rồi, có thể đón vào phủ rồi. Lời nói nghe được từ rất lâu trước đó bỗng nhiên văng vẳng bên tai, Thịnh Quyết sững sờ, lời nói đi vào lòng, ánh mắt nhìn Giang Lạc Dao có vài phần phức tạp. Đúng vậy, nàng đã cập kê. Là tuổi có thể vào phủ rồi. Nàng cập kê vào một ngày thu trong trẻo ôn hòa. Bây giờ đúng là độ tuổi thích hợp để kết hôn. Liền bị cha đưa vào phủ mình. Khoảng thời gian này Thịnh Quyết vẫn luôn coi nàng là tiểu muội, chưa từng nghĩ đến những phương diện này. Bây giờ tính lại, ý định ban đầu của Nhạc Xương Hầu rất có thể là muốn nhét cho mình một cô vợ, để mình bồi dưỡng tình cảm với nàng trước. Sau đó đợi thời cơ chín muồi, rồi bàn chuyện hôn nhân. Chỉ là hình như Giang Lạc Dao không biết gì về chuyện này, không biết điều gì đang chờ đợi nàng. Trong lòng Thịnh Quyết có chút phức tạp, hắn đoán ra ý của Nhạc Xương Hầu rồi. Nhạc Xương Hầu nói để mình nuôi dưỡng nữ nhi nhà hắn ở một nơi yên tĩnh, ý tứ chính là hai người cứ thử ở chung trước đi, nếu vương gia ngài không có ý, thì cứ để Giang Lạc Dao ở một bên là được. Nhạc Xương Hầu mưu mô thâm sâu chắc hẳn đã tính toán kỹ càng, mình là nhiếp chính vương. Dưới một người trên vạn người, nữ nhi nhà hắn theo mình, nhất định cũng là một con đường tốt. Mà đối phương cũng nắm bắt được tính cách của mình, vương phủ kỷ luật nghiêm minh, sẽ không để lộ tin tức Giang Lạc Dao vào phủ ra ngoài. Cho nên, dù sau này có một ngày mình không cần nữ nhi nhà hắn cũng có thể tìm một người chồng tốt khác. Dù sao Giang Lạc Dao vẫn luôn ốm yếu trong phủ, không có bạn bè và giao thiệp, ngoài nha hoàn thân cận ra. Không ai biết nàng đã rời khỏi hầu phủ từ lâu. Thịnh Quyết không khỏi nghĩ, Nhạc Xương Hầu tính toán thật chu đáo. Nhiếp chính vương trong thời gian ngắn, rất nhanh đã tưởng tượng ra mọi sự thật, hắn cho rằng mình đã nắm được chân tướng, liền cứ hiểu lầm như vậy. Hắn đánh giá Giang Lạc Dao lại một lần nữa, bằng góc nhìn của một nam tử trưởng thành, đánh giá cô nương này lại lần nữa. Nàng sinh ra rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt kia, nhìn thì trong sáng thuần khiết. Nhưng luôn vô tình toát ra chút lãnh đạm thờ ơ, lúc tiểu thư tính tình nổi lên, dưới đồng tử có một đường trắng, giống như bảo vật lạnh lẽo trồi lên mặt sông, khiến người ta nín thở ngắm nhìn. Cảm giác đó, thậm chí còn có chút khó nói nên lời giống với chính Thịnh Quyết. Thịnh Quyết không nhịn được nhìn thêm vài lần, nghĩ thầm, nhà đầu này giống như mèo trắng nhỏ lười biếng, nhìn thì rất ngoan ngoãn vô tội, thực chất trong lòng lại có chút tính tình tiểu thư. Đừng thấy nàng đứng đó ngoan ngoãn như thế, mọi người đều bằng lòng yêu thích nàng, nói giúp nàng, thực ra lúc sâu tính, có thể đờ, ớ, MD, A, O nhỏ vào lòng người khác đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người trong cuộc còn không tìm ra được chút điểm không tốt nào ở nàng, chỉ khi bị D, A, O, D, ớ, M vào người mới biết được sự khó chịu âm ỉ đó. Thịnh Quyết cười khẩy trong lòng. Nghĩ thầm nữ tử như vậy, sau này người nào hồ đồ lại xui xẻo mới cưới vào phủ đây. Cho dù ra thế Giang Lạc Dao rất tốt, nhưng ai cưới mới biết, cô nương như mèo nhỏ, tâm tư xấu xa lắm đấy. Ai muốn cưới thì cưới, dù sao hắn cũng không thể cưới. Thịnh Quyết không hứng thú, cũng không muốn có bất kỳ ràng buộc nào với nàng. Hắn cũng lười truy cứu, tại sao nàng luôn khỏe lại đúng lúc hắn đến thăm, có lẽ là không muốn chủ động đến tìm mình vấn an đấy. Thịnh Quyết nghỉ ngơi một lát, liền muốn đứng dậy rời đi. Lúc sắp đi, hắn phát hiện mặc dù Giang Lạc Dao cũng dẫn người ra tiễn, nhưng lại có vẻ hơi xa cách, luôn giữ khoảng cách không gần không xa với hắn, không chịu đến gần. Mà lúc hắn đi, nàng cũng không nói gì thêm, không có những lời khách sáo kia, thật sự là một câu cũng không có. Thịnh Quyết kinh ngạc, nhà đầu này không phải rất biết nói sao? Tại sao bây giờ lại không muốn diễn nữa rồi? Thấy mình sắp đi, nên cũng lười ứng phó rồi. Thịnh Quyết đi được một đoạn, càng nghĩ càng thấy không thoải mái. Hắn quay trở lại, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn nàng từ trên cao xuống. Ngươi có phải có lời muốn nói với bản vương không? Giang Lạc Dao quả thật có, nàng muốn hắn mau chóng rời đi, trời sắp tối rồi, nàng còn muốn đi chơi tuyết một lát, vị nhiếp chính vương này ở đây vừa tốn thời gian vừa chậm trễ việc. Nhưng, nàng không thể nói ra những lời trong lòng, nên chỉ có thể lắc đầu một cách hời hợt, tỏ vẻ mình không có gì muốn nói. Thịnh Quyết ám chỉ nàng, hôm đó bản vương đến gặp ngươi, bị nhiễm phong hàn, đến tận hôm nay mới khỏi hẳn, ngươi có phải nên thể hiện chút gì không? Trong ánh mắt vô tội của Giang Lạc Dao, có chút áy náy, khiến nhiếp chính vương bị bệnh, nàng vẫn có chút áy náy. Chỉ là, hắn nhắc đến chuyện này bây giờ là có ý gì? Giang Lạc Dao khó hiểu nhìn vương gia, Thịnh Quyết muốn nàng nói vài lời quan tâm, cho dù là giả dối, cho dù chỉ là hỏi thăm theo lễ nghi, cũng được. Hắn hứng thú nổi lên, rất muốn nghe nàng sẽ nói gì. Hơn nữa Thịnh Quyết còn phát hiện, mỗi lần Giang Lạc Dao nghiêm túc trả lời mình, lời nói như suối nguồn trong mát chảy qua tim, luôn khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn vài phần. Tính cách nàng thông minh như vậy, nếu có thể quan tâm một câu, chắc chắn sẽ khiến tâm trạng hắn tốt hơn nhỉ. Cách chương